Lục Minh đi theo sau, chỉ tay về phía vài người mặc đồ đen đang canh gác trên gác xếp phía xa, nhíu mày nói. Bọn họ có 6 người, làm sao giải quyết được? Dương tùy ý chế nhạo. Đừng nói 6, ngay cả 60 ông đây cũng không sợ. Nói xong cậu lao ra ngoài như một bóng ma. Một lúc sau, một số người ngã xuống đất, Lục Minh sững sờ nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Chết tiệt, đồ chó thật sự rất đỉnh, bản lĩnh ấy chắc có thể sánh ngang với ông mặt trời rồi. Đồ ngốc, Dương tùy ý uống một ngụm, mặc kệ đồ ngốc nhanh chóng đi vào trong phòng. Trong phòng lầu 1, Dương Tâm bị trói tay chân, nằm ở trên giường vẻ mặt đau khổ. Không có gì ngạc nhiên trên khuôn mặt cô khi cô nghe thấy chuyển động bên ngoài. Nếu tên nhóc đó thậm chí không thể giải quyết những người bên ngoài, cô sẽ lập tức ném cậu vào trại trẻ mồ côi và không bao giờ đốt tiền vào hắn nữa. Chị Cửu, mẹ không sao chứ? Thằng nhỏ từ bên ngoài xông vào, cởi dây trói trên người mẹ nó ra, hỏi. Vừa rồi mẹ rõ ràng có thể khuất phục mấy tên chó đẻ kia, sao lại để bọn chúng trói mẹ? Dương Tâm cười lạnh, ném sợi dây trong tay chống cằm chỉ vào góc tường, có thứ gì đó lóe lên. Dương tùy ý hơi nheo mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Là camera độ nét cao, có thể đồng thời phát sóng trực tiếp. Bà già kia đang định cho mẹ. Nói đến đây cậu giận dữ bắn ra và đập mạnh tay xuống kệ. Dương Tâm cong môi đỏ mọng, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nếu người ta không xúc phạm mình không xúc phạm người ta. Nếu người ta xúc phạm mẹ 10 lần thì báo thù 10 lần, hai người tìm cách lấy cho mẹ một ít thuốc kích dục. Bạc, Dương tùy ý sờ sờ mũi, rụt rè nói. Thôi, mẹ không cần lấy mấy thứ như thuốc kích dục đâu, con mang theo bên người. Cách chương.